Chương 4705 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến năm cạn bã. Người đăng, Quách Tĩnh trong cơn giận dữ A nổ so cực kỳ khủng bố, cơ hồ hóa thân hắc ám, mặt người. Thân sư tử bỗng nhiên ở giữa bạo rạp trong nháy mắt liền hóa thành cả người cao chừng trăm trượng cự hình sinh vật mà theo cái này thân thể bành trướng, bóng đêm vô tận khí tức từ trên người. Hắn bạo phát đi ra, cũng lấy hắn làm trung tâm, không ngừng khuếch tán rầm rầm rầm hắc ám giống như là thủy triều càn quét. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem siêu cấp chiến minh phía trên bầu trời cho bao phủ. Cạc cạc, y. Chết, y. Hèn mọn sâu kiến cũng dám tổn thương vĩ đại mộ địa chi thần, giết sạch bọn. Hắn. Từng tôn âm linh khô lâu từ mình sư tử bên trong bạo phát đi ra, giữ tận trên. Bầu trời, từng cái không sợ chết xông về chiến minh chiến hạm phốc, một tôn bạch cốt bị laser bắn phá, đảo mắt hóa thành tro bụi nhưng đảo mắt. Liền có linh một tôn bạch cốt trực tiếp xuyên thấu chiến minh. Chiến hạm rầm rầm, chiến hạm trực tiếp vỡ vụn thành cạn bã, biến thành từng khối sắt vụn, từ không trung rơi xuống ầm ầm, chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ bầu trời biến thành dạng này một màn, vô. Số chiến hạm biến thành sắt vụn, phả ra khói xanh rơi xuống. Một đám cạn bã, muốn bằng vào loại thủ đoạn này đến công kích vĩ đại mộ địa. Chi thần, y. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Ano tức giận gào thét, nay đã giữ tợn vô cùng mặt người thân sư tử, tại thời khắc này kinh khủng hơn, lúc này, chiến minh bên trong, cũng đã loạn thành một đoàn. Đây là mộ địa chi thần. Trong bóng tối kia ma linh, vì sao muốn đến công kích? Chúng ta chiến minh. Đây là khiêu khích, không thể chịu đựng. Giải trừ siêu anh hùng hạn chế, xuất động siêu anh hùng đi, không phải ta. Siêu cấp chiến minh tại trên thế giới khó mà đặt chân. Một đám người lòng đầy căm phẫn, lật bàn vỗ án tử, giận không kềm được. Nói không sai, cũng làm chúng ta siêu cấp chiến minh chỉ có những này nhiệt. Hỏa khí sao? Ta siêu anh hùng mới ra, cái gì thần để, đều phải chết. Quan chỉ huy, mở ra chiến thần kế hoạch đi, cũng nên để thế giới này tại ta. Chiến minh dưới chân run rẩy. Đúng vậy a quan chỉ huy, cái này một đầu xấu xí đồ vật, thực sự là quá đáng. Chết, vậy mà đứng tại chúng ta chiến minh dưới chân dương oai. Lại có người nói đạo, bọn hắn đều là chiến minh nhân vật trọng yếu, âm tàn. Trong hai mắt, tự hồ đặt quyết định gì đó, đối bàn tròn trung tâm nam tử nói. Tốt, vậy liền khởi động chiến thần kế hoạch đi. Chiến minh quan chỉ huy. Thanh âm trầm xuống, âm thầm nói, chợt, một đám chiến minh hạch tâm nhân viên, một mặt phấn chấn, đem lòng bàn. Tay đồng thời nhấn trước mắt một viên ấn ký ầm ầm một trận quang mang lấp lóe mà ra lấy bàn tròn làm trung tâm, bắt đầu tứ tán oanh, quang mang biến mất, mà đồng thời cái này bàn tròn cũng triệt để lõm xuống. Dưới mà ở phía dưới, thì là càng rộng lớn hơn một vùng không gian, chỉ là, tại bên trong vùng không gian này, tất cả đều là từng cái pha lê vật. Chứa mà trong thùng, thì đứng vững từng cái như là ngủ say người. Khởi động chiến thần chỉ lệnh, y. Số 1 chiến thần, xuất động. Chiến minh quan chỉ huy thanh âm đâu vào đấy, cực kỳ bình tĩnh phản phất, tại loại lực lượng này phía dưới, có thể nhẹ nhõm tiếp xúc trước. Mắt khốn cảnh ông, theo chiến minh quan chỉ huy thanh âm rơi xuống, một tiếng thanh âm trầm thấp. Xuất hiện ngay sau đó, tại bên trong vùng không gian này, một cái cao nhất pha lê vật. Chứa lập tức giải phong. Sau đó, liền có một người mặc trang phục phòng hộ. Nhân viên công tác, trực tiếp cầm một khối màu lam kinh doanh phương thể, tại. Pha lê vật chứa bên trong người đỉnh đầu nhấn một cái, xoát màu lam tinh thể lập tức dung hợp vào người này thể nội, cũng tại lúc này, người này trực tiếp mở hai mắt ra. Chiến thần số 1, đi, đem chiến minh địch nhân tiêu diệt. Chiến minh quan chỉ. Huy một mặt chắc chắn, tự hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, sư đạo thân ảnh này chậm rãi dời đi ánh mắt, sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng. Ra chiến minh, lúc này, hư không bên ngoài, Long Phi nhìn xem điên cuồng giết chóc Ano. Sắc mặt như thường, mộ địa chi thần, liền nên có mộ địa chi thần dáng vẻ, chí ít, bây giờ nhìn lại, mới có một chút giá trị. Ano, tốc chiến tốc thắng. Long Phi nói, những tồn tại này, loại công kích này, không nói đối với Long Phi, chính là. Đối phó Tiểu Ngọc Nhi loại này cấp bậc cao thủ, đều không khác biệt đồng đẳng. Với không, tương đối phi thăng phía dưới, có lẽ lực sát thương cũng không tệ lắm, tại. Tiên môn chưa từng mở ra trước đó. Trên thế giới này, đầy đủ xưng bá, nhưng một khi đối mặt cao thủ chân chính, loại công kích này bất quá là châu chấu đá xe. Được rồi chủ nhân, nhìn xem đi, ta sẽ đem cái này chiến minh quanh kích thành. Cạn bã. A Nô nói, không dám chút nào ngỗ nghịch, liền xem như hắn lại càng rỡ, giết lại cuồng bạo, Long Phi một câu, liền để hắn nháy mắt không có tính tình. Sau một khắc, A Nô mình sư tử phía trên, càng nhiều hắc ám khí tức phóng. Thích thoáng qua ở giữa, liền đem toàn bộ chiến minh trên không đều cho bao phủ lại, mà bản thân hắn, càng là giống như hóa thân một cái lỗ đen, từng cái âm u sinh. Linh, từ trên thân phóng xuất ra, dương nanh múa vuốt xung kích hướng chiến minh phương hướng. Đại phôi đảng, gia hỏa này nguyên lai mạnh như vậy. Bất quá loại khí tức này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Huyền Ngọc một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Long Phi càng là si mê. A Nô lúc này thi triển thủ đoạn, để nàng đều sinh ra tim đập nhanh, nhưng cứ như vậy cường đại một người, tại Long Phi trước mặt lại cam nguyện làm nô, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Long Phi tự thân kinh khủng hơn. Mộ địa chi thần là thuộc về hắc ám lực lượng, mà ngươi công pháp tu luyện lại là có phổ độ chi ý, tự nhiên đối với loại lực lượng này trời sinh mâu thuẫn. Y bất quá ngươi cũng chớ làm loạn, như thế một cái siêu cấp tay chân, ta còn có ý định khác. Long Phi nói, tại kiến thức A Nô thủ đoạn về sau, Long Phi trong óc bản năng liền nghĩ đến Bạch Cốt Vương tọa, nghĩ đến mình Bạch Cốt quân đoàn bây giờ, cái này quân đoàn còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, nhưng không bao lâu, liền có thể một lần nữa xuất thế, bá đạo trở về. Mà bọn hắn trở về, bởi vì hệ thống hạn chế, vô cùng có khả năng không có cách nào thời gian dài tác chiến. Nhưng bây giờ có A Nô, cái này một tôn mộ địa chi thần, vừa vặn cho bọn hắn gửi thân chỗ, thậm chí, tại A Nô một thân hắc ám lực lượng mộ địa lực lượng ảnh hưởng phía dưới, có thể làm cho mình Bạch Cốt quân đoàn hai lần đột phá cũng khó nói. Bất quá bây giờ, đây vẫn chỉ là một cái phỏng đoán, muốn áp dụng, cũng phải đợi đến giải quyết trước mắt. Trong nháy mắt, Long Phi nhìn xem điên cuồng tứ ngược A Nô, thầm nghĩ đến, hệ mụ mại phê, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Cái này chiến minh bên trong, căn bản không có cái gì người báo thù. Chỉ có một ít siêu cấp vũ khí nóng, hoặc là kể một ít gen chiến sĩ. Long Phi trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nghĩ đến trước đó đạt được vô hạn quyền sáo, Long Phi trong lòng đối với phục liên lực lượng liền cực kỳ khuynh đảo. Chỉ là về sau theo hệ thống biến cố, những lực lượng này cũng đều chôn vùi, có thể nói, toàn bộ hệ thống bên trong, còn sót lại xuống tới, duy chỉ có vạn thần lâu bên ngoài, khác tất cả đều bị chôn vùi. Nhưng trước mắt chiến minh để hắn thất vọng, hắn khát vọng nhìn thấy đồ vật cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh bay thẳng ra hư không, trong một sát na, Long Phi trong mắt nhất định, giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác được nguyên thủy lực lượng, đúng, chính là vũ trụ ma phương bên trong, nguyên thủy lực lượng. Thế nhưng là sau một khắc, Long Phi trong mắt lại là thất vọng vô cùng. Thao, coi là tới cái ngưu bức chủ, không nghĩ tới vẫn là một cái chiến năm. Cạn bã.